xin chào tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trong lòng Diệp Dịch vẫn đang lâng lâng vì cuộc hẹn hò đầu tiên với Trang Nguyễn Ninh diễn ra thuận lợi. Trên đường về nhà đi qua một siêu thị, muốn mua ít đồ về khao bản thân một phen. Đi qua mấy dãy đồ, chọn lấy mấy món ăn đặt lên quầy siêu thị. Đồ uống vài loại, quả khô thích ăn vài thứ, y thực ra thích ăn vặt lắm. Trước kia kiềm chế thôi, y đưa thẻ ngân hàng ra, trong lòng bỗng nhiên thấy buồn cười. Chưa bao giờ sống thoải mái thế này. Ở nhà của người ta, lái xe của người ta, tiêu tiền của người ta. Giống bao tiểu tam nói, thiếu mũi ngủ với vợ người ta là hoàn mỹ. Không chỉ có cảnh bỏ lỗi bị ba tiểu tam cải tạo đâu, Diệp Dịch cũng vậy đấy. Nếu không gặp hắn, có lẽ y vẫn còn là người trầm tính, có chút máu văn nghệ. Thế nên tính ra hôm nay y có thể nói chuyện vui vẻ với Trang Nguyễn Ninh như vậy là có công của bao tiểu tam. Ý nghĩ đó khiến Diệp Dịch không nhịn được cười. Tính tiền. Tít tít, thiết bị quẹt thẻ báo số dư không đủ. Diệp Dịch bất ngờ lắm, nhưng thoáng cái y đã mỉm cười. À, để tôi trả tiền mặt, xem ra cuộc sống tốt đẹp đã kết thúc rồi. Lần trước đã đề phòng trước nên rút cả đống tiền đôi. Diệp Dịch trả tiền mặt rời siêu thị, tay cầm thẻ ngân hàng, lật xem qua xem lại. Y đúng là hoài niệm ngày tháng thỏa sức tiêu pha. Sở dĩ không rút hết tiền ra vì muốn dùng nó làm máy đo. Khi nào bị đóng băng thì hẳn là lúc sự nhẫn nại của Từ Thái Hồng đã tới cực hạn rồi. Vậy cũng có nghĩa là ngày tháng sống dưới thân phận người khác kết thúc rồi. Mang đồ từ siêu thị quay trở về xe, tay đặt lên vô lăng, tài khoản đã bị đóng băng rồi. Nhà và xe có lẽ cũng sớm bị người ta thu lại thôi, nhưng trong lòng Diệp Dịch lại bỗng nảy sinh chút áy náy thật. Nghĩ một lúc, cầm di động lên gọi cho Từ Thái Hồng hỏi thăm. Dì Tư, dì có bận không? Cha, gọi thân thiết thế, có chuyện gì à? Có phải hết tiền tiêu rồi không? Từ Thái Hồng nói câu này không có chút mỉa mai nào, vẫn đều đều mà nghiêm túc. Đúng là hết tiền tiêu thật. Có điều tôi gọi điện không phải vì muốn xin tiền gì, chỉ muốn hỏi có phải là chuyện của chúng tôi kết thúc được không? Diệp Dịch hỏi. Vậy cậu còn chưa muốn kết thúc à? Chưa đầy một tháng mà ba người các cậu ăn uống chơi bời mất gần 20 vạn, mỗi ngày tiêu hết gần 1 vạn đấy. Khoản thâm hụt này tôi không biết kiếm đâu ra mà bù lại đây. Từ Thái Hồng hiếm khi tỏ ra bất lực như thế. Diệp Dịch mềm lòng. Mềm thật đấy. Ăn của người ta bao nhiêu tiền như thế, y có phải là ba tổ tam đâu, cũng xấu hổ lắm chứ. Dì Tư, thực sự không phải là chúng tôi không tận lực. Chuyện trong chức trách của dì đâu phải là tội phạm bình thường chứ. Trình độ của chúng tôi đối phó đám tôm tép điều tra thương vụ còn được, chứ ở cấp độ này thực sự không giúp được. Lại chẳng cách nào từ chối, bà đang dĩ phải dùng cách này. Thực sự xin lỗi dì. Không sao, hãy giờ gì cậu còn chút lương tâm, nói được tiếng người. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi mang xe về nhé, khi nào chúng tôi được đi? Ngày mai đi, chuyện đã thế này rồi chẳng vội nữa. Cho cậu hưởng thụ thêm 24 giờ, chiều mai tôi an bài người tôi đón cậu. Được rồi, cứ thế nhé. Từ Thái Hồng nói xong cúp điện thoại trước. Diệp Dịch chỉ biết buông tiếng thở dài, lái xe quay trở về tiểu khu. Đối phương tuyệt vọng rồi, từ bỏ rồi. Đúng như dự đoán của Diệp Dịch, nếu như bị người ta uy hiếp ép buộc chơi lại một bố như thế, Diệp Dịch sẽ thấy hả hê thành tựu vô cùng. Nhưng lần này không phải. Ba người bọn họ tích cực bãi công, còn ra sức tiêu tiền. Ý đoán người ăn bài việc này ở phía sau chắc chắn ước tới khóc không ra nước mắt rồi. Làm thế này hơi quá, đúng là quá. Đáng lẽ nên dừng tay sớm hơn, tiêu pha ít một chút, tránh chung lấy thủ án. Cũng giống như khi chơi trò ác, người bài trò tới cuối cùng lại sinh ra chút hối hận. Hơn nữa tâm cảnh của Diệp Dịch có vẻ bị cách sống thời gian qua thay đổi ít nhiều. Ví dụ như bây giờ tiêu sái lái xe, nhàn nhã quay về tiểu khu cao cấp. Toàn thân hàng hiệu tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của bảo an trong cửa. Không thể không nói, so với cuộc sống trước kia khiến y có cảm giác tồn tại hơn nhiều. Diệp Dịch luôn muốn cuộc sống như thế, nhưng không phải vì tiền tài danh vọng. Cái y theo đuổi là muốn chứng minh giá trị của bản thân. Tiền bạc là cách trực tiếp nhất, không phải là một cách tiêu cực. Nhưng tiêu chuẩn xã hội đã thay đổi rất nhiều. Tiền bạc chính là cơ sở cho rất nhiều thứ. Nếu như Diệp Dịch có điều kiện cuộc sống như thân phận giả này, chắc chắn y sẽ tự tin 100% theo đuổi Trang Nguyễn Ninh. Tất nhiên theo đuổi được hay không thì chưa chắc, nhưng đó là điều kiện tiên quyết để y có thể gia nhập cuộc chơi. Diệp Dịch nhớ tới Đỗ Lan Quân. Em gái mở mồm ra là nói dối đó, có bạn trai rồi. Quãng thời gian mặn nồng của hai người chỉ là do hoàn cảnh đặc thù tạo ra. Giờ quay về với hiện thực, y biết mình không đủ điều kiện mơ tưởng tới cô gái ấy, người ta ngoài tầm với của y. Chuyện đó là chắc chắn, tình cảm nhất định phải kiến lập ở cơ sở điều kiện kinh tế. Nam nhân phải có năng lực nuôi gia đình, Diệp Dịch chưa thấy mình có năng lực ấy. Thời gian qua tìm Trang Nguyễn Ninh dù mồm mép như vậy, nhưng không phải nghiêm túc, chỉ là muốn tìm lại, bù đắp chút tiếc nuối thời sinh viên thôi. Trên đường về, Diệp Dịch đi rửa xe, rửa cả trong lẫn ngoài sạch sẽ, chuẩn bị trả cho người ta. Về tiểu khu đỗ lại, cẩn thận tránh chỗ bẩn trên đường, quẹt thẻ thang máy lên tầng cao nhất. Nơi y đã ở cả tháng trời, căn hộ lớn hơn 100 m², nắng chiều lời nhác chiếu qua cửa sổ sát trần, phòng khách tĩnh mịch mà ấm áp. Xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy ở căn hộ đối diện một cô gái đang phơi quần áo, một đôi vợ chồng già uống trà chiều ngoài ban công. Diệp Dịch rất khao khát được cuộc sống gia đình nhỏ hạnh phúc. Y ngồi một bên, cô gái ấy ngồi một bên còn lại, cùng nhau nhìn ngắm cuộc sống trôi đi. Chỉ là không biết cô gái đó là ai đây. Ở mặt này cha mẹ y không thúc giục, gây sức ép như cha mẹ khác. Ngược lại, cô giáo Mai rất muốn giới thiệu giáo viên trẻ trong trường cho y. Tết vừa rồi về nhà tới thăm cô giáo Mai, cô giáo đó còn tới ăn một bữa, xinh xắn lắm. Nếu trước đó y thi đỗ giáo viên rồi, sẽ không ngại tìm hiểu một phen. Nhưng cuộc sống y phiêu dạt như thế, tốt nhất đừng làm hại con gái nhà người ta. Thế là vô trách nhiệm. Hết thảy đều là hư ảo. Lọ lem cởi dài thủy tinh ra cũng dung như chàng trai nghèo lúc trả lại nhà trả lại xe thôi. Diệp Dịch chân đất thong thả đi quanh căn hộ rộng rãi, nhìn kỹ một lượt, dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục lại hết thảy như lần đầu y bước chân vào đây. Xong xuôi, y nằm xuống trên ghế sofa đắt tiền êm ái. Hết thảy kết thúc như mong muốn của y, nhưng lại tiếc nuối. Nếu thêm vài ngày nữa thì tốt biết mấy. Diệp Dịch nghĩ như thế, trước mắt hiện ra hình ảnh Trang Nguyễn Ninh ôm sách từ phòng học đi ra, hết thảy như quay lại năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy. Nếu như có thêm thời gian, nếu có thêm vài lần thể hiện, nói không chừng có thể thành công nắm được trái tim cô ấy. Y thực sự không tưởng tượng ra được, ôm thân thể mềm mại đó vào lòng, hôn lên cánh môi như lan đỏ sẽ thoải mái thế nào. Không được, Diệp Dịch ngồi bật dậy, hổ thẹn về suy nghĩ không đàng hoàng của mình. Giây phút đó không khỏi nghĩ tới Đới Lan Quân, nghĩ tới tổn thương có thể gây ra cho cô. Nghĩ quá xa rồi, tổn thương gì chứ, người tổn thương là mình mới đúng, cô ấy có bạn trai rồi mà, nghĩ làm gì cho thêm phiền não. Giống như với Trang Uyển Ninh vậy, bây giờ lái xe đắt tiền mà càng nhiều xuất hiện trước mặt cô ấy oai lắm, đến khi chân tướng phơi bày, một cái thất nghiệp, một nơi trú thân cũng không có, dám đứng trước mặt cô ấy không? Chắc chắn là không rồi. Cho dù y đã rất vất vả, nhưng chút tích góp đáng thương đó còn chưa đủ mua một cái nhà đau hồn. Diệp Dịch bực bội, bứt rứt. Lúc này đây y nhìn thẳng vào nội tâm mình, lý tưởng đã đánh mất lâu rồi, vì nghèo mà trở nên cố chấp, vì không có gì mà không từ thủ đoạn. Một nửa mang bóng dáng của bậc cha chú, nửa còn lại thì chỉ là cặn bã xã hội. Phải, lý do không quan trọng nữa, thực tế y chẳng là cái gì trong cuộc đời này. Đứng dậy đi vào gian vệ sinh, xà vòi nước ở mức cao nhất. Diệp Dịch nín thở, đưa đầu vào đó, thầm đếm tới số 69 mới ngẩng đầu lên. Cái cảm giác ngạt thở ấy rất tốt, những lúc như vậy mọi thứ sẽ biến mất hết. Bất kể là dằn vặt, dục vọng hay phiền não, hối tiếc cũng đều không còn, chỉ còn nhu cầu nguyên thủy nhất, hô hấp. Hơi thở gấp mà nặng nề, Diệp Dịch ngẩng đầu nhìn về mặt tự tin kiêu ngạo, giả, toàn thân trang phục hàng hiệu chỉnh chu, giả nốt. Sau lưng y, tự hồ là Đỗ Lan Quân, tự hồ là Trang Uyển Ninh, cũng vẫn là giả, chỉ do y tưởng tượng ra mà thôi. Gạt bỏ đi tất cả những thứ bề ngoài đó, trả lại một bản thân chân thật nhất, một người chẳng có gì cả. Diệp Dịch, mày phải quay lại với bản thân thôi, phải sống thực tế một chút, đừng hão huyền nữa. Diệp Dịch cố gắng kéo bản thân trở lại, thoát khỏi cuộc sống xa hoa giả tạo kia. Y quyết định rồi, đợi tất cả việc này kết thúc, y không ở lại thủ đô nữa, quay trở về quê với bằng cấp của mình vẫn có thể xin được việc đàng hoàng, kết hôn với cô giáo trẻ được giới thiệu, rồi sống cuộc đời bình yên thôi. Không mơ mộng nữa, không sống trong hào quang cũ nữa, phải biết nhìn lại bản thân, sống cho thực tế. Cái gì mà làm việc ở thủ đô chứ, chẳng qua là tự lừa mình lừa người mà thôi. Cái gì mà lương tháng vạn đồng chứ, nó thế để làm cái gì nào. Diệp Dịch không muốn sống như thế nữa, mỗi lần đeo cái mặt nạ đứng trước mặt người khác, nếu là người không liên quan đã đành, đứng trước mặt Trang Uyển Ninh khiến y có cảm giác hổ thẹn. Mình nên nói sự thực với cô ấy, sau đó tiêu sái mà đi. Đó là mối tình đầu của mình, là tình cảm chân thành nhất của mình. Sao lại lừa cô ấy với bận kỷ niệm đẹp đẽ chứ? Mình đáng lẽ không nên mang tư tưởng sâu xa quên những cuộc sống bình yên của cô ấy. Diệp Dịch thực sự quyết định rồi, thở ra thật mạnh, đầu óc thoáng đạt hơn nhiều. Y sắp xếp những việc cần làm tiếp theo, đó là phải đi gặp Từ Thái Hồng. Tới trước mặt nói một câu xin lỗi, có điều tiêu của người ta nhiều tiền như thế, bù lại tiếc lắm. Diệp Dịch nghiến răng, vẫn không đỡ bỏ tiền túi đã bồi thường. Chưa nói cái khác, nửa đời còn lại sẽ bị hai thằng khốn Bao Tiểu Tam cành mò lỗi, sẽ cười y thối mũi. Đi đi lại lại trong phòng mấy lần, đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, nếu như mình có thể giúp Từ Thái Hồng làm chút chuyện gì đó thì số tiền kia tiêu cũng yên lòng. Cầm tiền của người ta giúp người ta trừ tai giải nạn mà. Còn gần 24 tiếng nữa, ít nhất phải nỗ lực hết mình trong thời gian này. Không tìm ra được điều gì thì mình cũng cố gắng rồi, phải không? Kiếm được cái cớ để không phải ai náy vì tiêu tiền của người ta nữa. Diệp Dịch lần đầu tiên phát huy tư duy đặt vào nhiệm vụ chưa đó, giống như nhân viên bảo hiểm tìm mục tiêu vậy. Tên Lý Tổng Quân này biến mất, sau đó bọn họ dùng mình để thay thế hắn. Mục đích của đám Từ Thái Hồng là đi theo mình để xem ai bị câu ra, nhưng tới giờ vẫn chưa có ai trồi lên cả. Lý do này có lẽ quan trọng hơn bị mình tiêu hết tiền. Chuyện này hẳn là hệ số nguy hiểm hẳn là không cao. Giả sử có liên quan tới chuyện Nam Cương cũng không sợ, ai dám ngang nhiên đem súng vào thành phố bắn nhau chứ. Thân phận đám người đó giấu còn chẳng kịp, với lại sau lưng mình còn có người bám theo mà, ai dám gây sự với an ninh quốc gia chứ. Mấy chuyện đó cứ gạt sang bên đã, đây là nơi mà tên đó sống, hẳn phải có manh mối. Tuy chắc chắn bị người ta kiểm tra vô số lần rồi, nhưng biết đâu còn có chỗ bị bỏ qua. Bọn họ chỉ là người ngoài đi vào đây thôi, còn mình là chủ nhà. Nếu mình là chủ nhà muốn giấu giếm cái gì đó trong nhà mình. Diệp Dịch cứ như thế tự chìm vào trong thế giới suy luận, như uống thuốc kích thích vậy. Chạy tới tủ quần áo xem bộ âu phục chỉnh tề, y mặc vào thì hơi chật vai, có điều đều là hàng hiệu. Tên đó chắc chắn là người rất biết sống. À phải, trong túi còn có bao cao su. Diệp Dịch lấy ra xem, Durex, còn là loại có gai nhọn và xoắn ốc, lại còn có mùi thơm. Ái già, thằng cha này sung phong cách thật đấy. Manh mối này tạm đặt qua một bên đã. Nếu như tên đó che giấu thân phận, với sẽ không có bạn gái hoặc tình nhân gì rồi. Với lại có thì sao? Nam nhân mà, mặc quần còn chẳng nói thật, huống hồ là tụt quần đó rồi. Vậy thì có thể là... Diệp Dịch nhìn quanh phòng, máy hút mùi châu Âu, đồ vệ sinh Arau, đồ gia dụng đều là đồ gỗ thật, món nào cũng có giá trị không nhỏ. Lấy ánh mắt người bán hàng của y, phong cách sống của Lý Tổng Quân đã ăn sâu tới chi tiết nhỏ trong đời thường rồi. Chắc chắn là con người thật của hắn chứ không phải là gian cảnh. Ánh mắt Diệp Dịch nhìn tới tủ rượu, ngây ngất ngay lập tức. Có mấy nam nhân lại không mê món này đâu. Nếu không thể kết hôn hay có bạn gái chính thức, với sở thích này phải chiêu lăng bản thân chút chứ nhỉ. Có điều đối với Diệp Dịch mà nói, trừ rượu ngô nấu ở quê, rượu trắng rẻ tiền kiếm kích thích đa, nó tới thưởng thức rượu y chỉ là người mù thôi. Lần trước dẫn Bao Tiểu Tam tới đây, thằng đó mở vài chai uống đồi, đánh giá của hắn là chua méo mặt chẳng dễ uống gì cả. Cảnh bảo lỗi thích cờ bạc và nữ nhân, uống rượu chỉ để đá vẻ, cô điều chắc chắn biết giá trị của rượu. Diệp Dịch mở tủ rượu ra, bên trong là các loại chai rượu hình tròn, vuông, ngũ giác khác nhau. Rượu Tây và rượu vang là chính, rượu trắng như Mao Đài có nguyên thùng đấy, nhưng mà sớm bị Diệp Dịch uống hết đôi. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, y uống một chén, sáng hôm sau ngủ dậy vẫn ngửi thấy mùi thơm. Đọc nhãn mác trên chai rượu mới giật mình, tiếng Anh lâu rồi không dùng, không ngờ quên nhiều như thế. Diệp Dịch tay cầm di động kiểm tra tin từng loại rượu: Vang Chateau, Lafite, Rothschild, La Clarté, The Haubrion, Bordeaux. Cả Anh lẫn Pháp làm người ta hoa mắt. Chai vang năm 82 bị Bao Tiểu Tam mở ra uống một ngụm rồi phun đi, giá tận 890 USD. Làm Diệp Dịch tra giá xong chửi Bao Tiểu Tam: thằng khốn, đem cả chai rượu giá cả vạn tệ uống như nước ngọt, lại còn chê bai chứ. Bên gu của tên kia chắc chắn là không phải mang đồ giả về trưng bày đâu nhỉ, hắn khoe với ai được. Kể từ đó, Diệp Dịch kiếm cái túi to, cẩn thận cho 4 chai rượu vào đó. Hai chai hết, hai chai uống một nửa, vừa lên xe vừa tra địa chỉ nơi kinh doanh rượu vang lớn nhất ở Trường An. Mục đích à, xem có tìm ra manh mối nào không chứ sao, làm người không nên quá vô sỉ. Lái xe rời khỏi tiểu khu đồi, Diệp Dịch nghĩ lại, xét tình hình giao thông ở Trường An, với lại xe vừa mới rửa sạch sẽ để mai đem trả, Giờ mang ra dùng, lỡ ngày cuối cùng bị xước sát gì đó thì làm sao? Y quay đầu lại cất xe đi, đi bộ rời tiểu khu rồi bắt xe taxi lên đường. 20 phút sau, đông thành phố, cửa hiệu chuyên kinh doanh rượu là Phỉ Nhĩ, Raffaello, trên phố thương nghiệp. Ông chủ gầy gò đầu hói, mặc đồ Âu chẳng ra ông chủ, nhìn giống mấy vị quản gia, xem xét mấy chai rượu mẫu mà Diệp Dịch mang tới. Đôi mắt gian thương hấp máy, hiểu rượu hay không chưa biết, nhưng ông ta hiểu hàng thật giả. Tôi muốn mua loại rượu tương tự thế này, chú có không? Diệp Dịch hỏi. Xem ra anh là người hiểu rượu đấy. Ông chủ chép miệng, thái độ rất khách khí. Đáng tiếc phải nói với anh, loại này không mua được đâu. Tất nhiên phải mua được rồi, nếu không sao tôi có chứ. Vậy anh tới người sở hữu tư nhân mà tìm. Có điều đây là loại rượu có giá trị cất giữ, rất nhiều người còn không được uống, nói gì tới bán. Diệp Dịch vốn biết đây là đồ tốt, nhưng vẫn không ngờ có giá trị đến thế. Định cáo từ thì ông chủ rời quầy chặn lại. Chàng trai, có bán chai rượu không? Tôi trả anh 1.000 một chai. À, người ta nhắm vào chai rượu. Diệp Dịch cười thoải mái. Lấy đi ra đây. Ông chủ lấy một cái ly ra. Diệp Dịch mở nút chai đã uống phân nửa, đót cho ông ta. Cảm ơn chú, đây là thủ lao, đợi tôi dùng chai xong sẽ bán cho chú. Diệp Dịch đi rồi, ông chủ vẫn không dám tin vào vận may của mình. Cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm thật nhỏ, phân chấn lẩm bẩm. Đấy mới là bọc đô thực sự chứ. 50 phút sau, quán bar Playboy mới vừa mở cửa. Nơi này cách học viện quốc ngữ không xa. Người nước ngoài thường xuyên ra vào, có tiếng trong giới. Người pha chế rượu bị Diệp Dịch dùng 200 đồng mua chuộc. Hắn cầm chai rượu lên xem đi xem lại và yêu thích hiện đó ra nét mặt, giơ ngón tay lên. Lương chai rượu này thôi đã bán được mấy nghìn rồi. Diệp Dịch bật cười. Sao ai cũng chỉ nói tới chai rượu thế? Tôi muốn tìm loại rượu này cơ mà. Ở Trường An có tìm được hàng thật không? Được, anh phải tới hầm rượu Bách Nhưỡng. Có điều người bình thường không vào được đâu. Nếu đó thực hiện chế độ hội viên, chỉ phục vụ cho một số người nước ngoài và người có tiền thôi. Người pha rượu cung cấp thông tin. Diệp Dịch rút nút chai, đót cho hắn một ly rượu để hối lộ, hỏi. Anh có chắc chắn chỉ có nơi đó mới mua được loại rượu này chứ? Người pha chế tức thì hai mắt sáng lên, xem ra cũng là dân mê rượu, từ từ nâng ly lên nhấp một ngụm, xịt xoa luôn mồm, thái độ tích cực hẳn lên. Có lẽ còn có vài nhà nữa có bán loại rượu này, nhưng anh muốn mua nguyên chai chứ không phải chỉ muốn thưởng thức đúng không? Mua được hàng thật thì chỉ có họ làm được thôi, có điều giá cả đắt kinh người. Số còn lại à, đa phần là lẫn lộn thật giả. Tóm lại, với người am hiểu rượu thật sự, bất kể là mua để uống hay là cất giữ sưu tầm, Bách Nhưỡng là lựa chọn hàng đầu. Chơi cái thứ này còn tốn kém hơn cả chơi đồ cổ, người thường không chơi được đâu. Không phải mới cửa hiệu bán rượu có thể bán được. Nói xong, hắn lại nâng ly lên, khép mắt nhấp một ngụm nữa. Đợi khi mắt mở ra thì Diệp Dịch đã ngoài rồi, vừa gọi với theo. Này anh ơi, bán chai không? 2.000. Không, 2.500 nhé. Một tiếng sau, Diệp Dịch tới ngoại ô thành phố, trấn Tây Nhạn Lâm, khu Bi Lâm. Y ngạc nhiên phát hiện ra nơi này nằm trên tuyến đường phải tìm mà Từ Thái Hồng đưa cho, cách đại học Trường An không xa. Bách Nhưỡng Tửu Trang nằm trong một viện tử u nhã tĩnh mịch, mang phong cách phục cổ Hán đường, cổ lâu tràm đồng khắp phượng. Ở vùng ngoại ô này, những đại viện tử như vậy không ít. Nếu bỏ qua những chiếc xe đắt tiền đỗ ở cổng thì có cảm giác xuyên không vậy. Xong rồi, thế này thì làm sao mà vào được đây? Diệp Dịch từ taxi xuống, đi loanh quanh một lúc nghĩ cách. Đến khi sực tỉnh, nhìn lại trang phục của mình. Phải rồi, mình có còn là dân nghèo thành thị nữa đâu. Mình cũng có phải là Diệp Dịch đâu. Lão tử là Lý Tổng Quân, nó không chừng là phú hào ẩn mình ấy chứ. Cái thân phận giả này tích tắc chút đầy tự tin vào người Diệp Dịch. Ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đi qua cánh cửa sắt, chẳng có gì ngạc nhiên. Y bị chung cửa mặc vest rất lịch sự chặn lại. Thưa anh, nơi này là địa phận tư nhân, không mở cửa với bên ngoài. Một người khác khách khí nói. Chúng tôi chỉ tiếp đãi hội viên. Nhà thì kiểu Trung Quốc cổ, công ty trấn song sắt kiểu Tây, thêm hai tên mặc vest như bọn xã hội đen, chẳng ra thể loại gì, Diệp Dịch mắng. Con mắt nào của anh nhìn tôi không giống hội viên? Chúng tôi chưa từng thấy anh à, có thể cho tôi xem thẻ hội viên được không ạ? Bảo an rất cẩn thận, nhìn cách ăn mặc của Diệp Dịch không dám cãi. Tôi nói tôi chính là hội viên, tức là hội viên. Chẳng lẽ tôi đánh mất thẻ thì không còn là hội viên nữa à? Có biết một năm tôi đóng bao nhiêu tiền không? Diệp Dịch hừ mũi. Mời anh có thể cho tôi biết tên tuổi, chúng tôi trả. Bảo an hết sức cung kính. Diệp Dịch tiêu sái rút bí đa, lấy chứng minh thư giơ trước mặt bảo an. Nhìn rõ đi, tôi là Lý Tổng Quân, có chứng minh thư, trao cho mau đi, tôi có việc phải làm, đừng làm mất thời gian của tôi. Bảo an nhập dữ liệu vào di động, ngay lập tức nhảy ra tên Lý Tổng Quân. Hắn vội vàng khom người làm động tác mời. Mời anh, xin lỗi ạ, anh Lý, gây phiền phức cho anh rồi. Nếu anh có hẹn ai khác, có thể gọi cho tổng đài, chúng tôi sẽ thay anh đón người. Không cần đâu, cứ trông cửa cho tốt là được. Diệp Dịch phất tay, ngây ngang đi vào. Hai bảo an vẫn còn chút gì đó lẫn lộn, xem lại tư liệu của Lý Tòng Quân, cũng quét chứng minh thư đôi, hai cái đều đúng nhưng lại có những thứ không đúng. Một bảo an lẩm bẩm. Sao trông khác thế nhỉ? Chứng minh thư do đám cảnh sát chụp mà, có cái quái nào trông giống người thật đâu, xấu đau xấu đớn. Thôi kệ đi, toàn là tới đây học làm sang tặng tiền mà, có gì khác nhau đâu. Bảo an còn lại đoán, bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt. Diệp Dịch trước khi đi vào còn quay đầu nhìn hai tên bảo an cười đắc thắng. Đoán trúng rồi, thì Lý Tổng Quân đó đúng là hội viên ở đây. Đi qua sân vườn mang phong cách Biên Lâm Tô Châu. Chân vừa bước vào bên trong nhà thì toàn thân bị một mùi rượu thoang thoảng bao phủ. Đồ dùng nơi này toàn là gỗ đỏ, mỗi thanh xà lại treo một cái đèn bát giác, tạo không khí u nhã trang trọng. Nhìn qua những ô cửa sổ văn hóa thì khóm trúc xinh lay động, ánh nắng mùa hè chiếu xuyên qua tư hồ cũng dịu đi vài phần. Đặc biệt nhất, ngôi nhà này không chỉ mang phong cách thời đường, cả cô gái ở đây cũng mặc kiểu thời đường, trang phục thì bình thường nhưng ngực không tầm thường, vạt áo kéo xuống đất thấp để lộ tới nửa gò ngực trắng như sữa, hấp dẫn vô cùng. Cô gái đi tới nhún eo thi lễ, nhỏ nhẹ làm động tác mời. Mời anh. Đi tới phía lễ tân cũng có một cô gái nữa, phần áo ở ngực bó rất chặt, eo ép bông ngực tròn căng muốn bật tung ra ngoài, không người nói. Thưa anh có hẹn trước không? Diệp Dịch thích sườn xám hơn nhiều, kín đáo mà vẫn quyến rũ, nhưng thế này cũng không thể. Dùng đều bàn tay che mặt, lại già như đang chống tay lên quầy ngắm mỹ nữ, giọng u sầu. Tôi không có hẹn trước, nhưng tôi có việc, tên tôi là Lý Tổng Quân. À, thưa anh Lý, tôi có thể giúp gì được anh không ạ? Phục vụ viên nhập tên vào một cái là cha đang ngay. Kiếm cho tôi chuyên gia điệu được không? Tôi muốn tán gẫu với họ. Diệp Dịch thấy phục vụ viên ngẩn người, đưa tay còn lại ra khẽ nhéo cầm một cái, giọng trầm thấp. Tôi rất cô đơn, rất buồn chán, cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa, muốn tìm một người hiểu điệu tán gẫu, chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ này cũng không được. Dạ được ạ, xin anh đợi một chút, anh lên lầu 2 có được không ạ? Phục vụ viên vội khom người nói. Diệp Dịch khoát tay đi theo một phục vụ viên khác lên lầu. Đi lên trên đồi mới phát hiện đây là không gian rất rộng, giống như kiểu quán ăn thời cổ, sàn gỗ dùng tấm bình phong điêu khắc gỗ ngăn ra thành không gian khác nhau, đoán chừng cũng giống như trà lầu đợi người rảnh rỗi tới đốt thời gian. Buổi chiều không có người nhiều, Diệp Dịch vừa đi lên cửa cầu thang thì gặp được mấy vị khách cười nói từ phòng bao đi ra. Hai nam một nữ, nữ rất xinh đẹp cũng mặc đồ cổ trang nhưng mang cảm giác cao cấp hơn mấy cô gái phía dưới không ít, như nha hoàn với tiểu thư vậy. Hai nam nhân thì một cao một thấp, có điều vóc dáng đều vạm vỡ, tuy mặc âu phục nhưng chẳng giống doanh nhân, cứ như dân anh chị giang hồ. Trong đó có một người vừa thấy Diệp Dịch thì ngẩn ra, đang đi bất giác dừng lại. Diệp Dịch từ lúc bước vào đây luôn cẩn thận lưu ý phản ứng của người xung quanh, vì thế phát hiện ra ngay tức thì tên đó nhận ra y nhưng y lại không nhận ra người ta, thế thì phiền rồi. Ở đây có ai quen biết mình chứ? Diệp Dịch quyết định tên hạ thủ Vi Cường hỏi thẳng. Chúng ta quen nhau à? Không quen, nhưng anh rất giống bạn tôi, anh ấy ở Canada. Người kia đáp qua loa. Ha ha, tôi thì chưa từng tới Canada. Diệp Dịch cười ha hả. Người kia xin lỗi, phục vụ viên dẫn Diệp Dịch đi tiếp. Y đi vào phòng bao rồi, hai nam nhân cao thấp kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tự hồ có chuyện gì đó, nhưng ngại cô gái kia không nói ra. Cô gái kia mỉm cười hỏi. Sao vậy, các anh quen vị hội viên đó của chúng tôi à? Hai người kia cười ha hả lắc đầu nói không quen. Ba người cùng nhau xuống lầu. Cô gái kia vừa đi vừa nói. Anh Dương, các anh được hội viên của chúng tôi giới thiệu tới đây. Các anh làm gì tôi không hỏi tới. Có điều các anh phải cho chúng tôi một thứ gì đó để chứng minh chứ. Phí hội viên hàng năm ở đây là 15 vạn. Bỗng nhiên hủy tư cách thành viên một người. Chẳng may chính người đó tới đây thì sao? chữ tín của Bách Nhưỡng chúng tôi phải làm sao? Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là chúng tôi phải có trách nhiệm với hội viên. Vậy coi như tôi chưa nói gì, nam tử cao nói. Hậu quả tự chịu, nam tử thấp bổ sung một câu. Bất ngờ là hai người đó không dây dưa thêm nữa, nói xong là vội vàng đi ngay. Làm cô gái kia chẳng hiểu đã làm sao, vừa rồi còn định dùng tiền xử lý việc này cơ mà, sao thoáng cái đã thay đổi rồi. Cô cũng tinh nghi phát hiện hai người này nhận ra vị khách vừa mới tới, cho nên đi ra quầy lễ tân xem danh sách, kết quả kinh ngạc kêu lên. Hả, Lý Tòng Quân, không phải chính là vị hội viên mà hai người kia muốn tới hủy tư cách hội viên à? Cái trò gì thế này? Lại nói hai người cao thấp kia vội vàng rời Bách Nhưỡng cũng toát mồ hôi. Người cao nói, làm sao tên đó mò tới tận nơi này rồi? Chết mẹ rồi, đi mau lên, đừng để đám an ninh quốc gia bám theo. Hai người thậm chí còn không dám lên xe, tạch đà mỗi người đi một hướng, rẽ trái quẹo phải, đi tới hơn 2 km, tới nơi không có camera giám sát mới gọi điện hỏi tình hình của nhau. Cả hai đều không phát hiện điều gì khác thường. Chọn một địa điểm gặp lại nhau, hai người đều hoang mang. Người cao nói, không có ai đi theo y, mà y cũng không lái xe. Làm sao có ai biết được nơi này, trừ khi là đích thân ông chủ nói với y. Tôi nghĩ ra rồi, hay là thế này, ông chủ không cách nào ra mặt, cho nên bảo y thay thế để thăm dò tình hình. Người thấp phán đoán, những ý bên trên là phải xóa hết dấu vết ở nơi này, chẳng may có sai sót gì, việc này lôi ra việc kia thì sao? Người cao không tán đồng. Thôi đi, nếu có chuyện phiền toái thì có lâu rồi, chúng ta loanh quanh ở đây bao nhiêu ngày rồi, anh thấy có ai bám theo không? Buổi sáng có người bám theo y mà. Điều ấy chứng tỏ là y đã thoát được sự theo dõi, cho nên mới tìm tới đây. Nói không chừng là có tin tức của ông chủ thì sao? Bây giờ bên trên phái người đi tìm khắp nơi, chứ nơi nào có tin tức gì? Nếu ông chủ bị bắt thì sớm bị moi ra cả ổ rồi. Chỗ này bình yên là gì? Song chắc chắn là có vấn đề gì đó. Nếu chúng ta bỏ qua không xác nhận ông chủ cần tới thì sao? Người tập có vẻ nhiều chú ý hơn. Cũng phải. Người cao do dự. Hai bên bàn bạc một hồi, gọi điện xin chỉ thị, lát sau đi rồi lại quay về tới Bách Nhưỡng Tửu Trang. Hoàn cảnh của Bách Nhưỡng Tửu Trang bất kể là ở trong hay ngoài đều rất trang nhã. Cho dù là người chẳng có chút phong nhã nào, nhưng ở trong đó cảm giác phong cảnh của mình cũng tăng thêm vài phần, cử chỉ lời ăn tiếng nói cũng lịch sự hơn. Diệp Dịch cũng như thế. Gian nhã phòng này được bố trí rất độc đáo, tốn công, gỗ màu đỏ thẫm, cửa sổ đỏ tía, mái ngói nhô đà màu xanh lam. Muốn không phải là phong cách quá hài hòa, nhưng nhờ chiếc bàn thấp, tủ bày chậu hoa nghệ thuật cùng tạo hình của tủ điều, ánh nắng chênh chích ngoài hiên khiến tất cả hòa thành một, cùng hòa nhập một cách hết sức hài hòa với tự nhiên. Thật khó mà dùng thời thượng hay là phục cổ để định nghĩa nơi này, nhưng dù bất kỳ là ánh nắng nào đều khiến người ta cảm thấy thư giãn dễ chịu. Thời gian Diệp Dịch ngắm nghía không dài, khi nghe thấy tiếng giày cao gót nặng nề, Diệp Dịch đã dự cảm được là bị lộ tẩy rồi. Nơi này chắc chắn lưu giữ tư liệu về Lý Tòng Quân. So sánh với tướng mạo của Lý Tòng Quân với y thì khác nhau quá xa. Hai người sống ở hai hoàn cảnh khác nhau như trời với đất, phong cách và khí chất khác nhau. Cứ nhìn gian nhà của tên đó là Diệp Dịch biết mình không có cách nào nhập nhằng lừa người khác. Nhưng mà không lừa không được, anh đây có việc phải làm. Đầu óc Diệp Dịch tính toán nhanh chóng, quay trở về chỗ ngồi, hai tay chống cằm, mang dáng vẻ nhà tư tưởng suy nghĩ về chuyện đời. Cạch cạch cạch, mỹ nữ ăn mặc giống trưởng quầy cổ đại đã tới, tay cầm một tờ giấy, theo sau lưng có hai bảo an và một cô gái mặc hán phục. Mỹ nữ trưởng quầy vừa mới định lên tiếng thì Diệp Dịch đưa tay chặn lại, gương mặt nghiêm nghị. Không cần nói gì cả, nghe tôi nói một câu, nói xong là tôi đi. Giả mạo hội viên của chúng tôi không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Mỹ nữ trưởng quầy vừa vỗ tờ giấy in trước mặt Diệp Dịch. Đó mới chính là Lý Tòng Quân thực sự. Diệp Dịch nhìn thấy quen quen, có điều nhất thời không nhớ ra ngay được. Dù sao cũng không hề gây trở ngại cho câu chuyện mà y bịa đặt ra. Mỹ nữ trưởng quầy ngồi xuống, đợt khó chịu nhìn y chằm chằm. Vừa mới định hỏi gì thì mũi Diệp Dịch sụt xịt, mặt đầy bi thương, cầm tờ giấy lên nhìn, đau khổ quay đầu sang bên, khóc nức lên. Anh đây không chỉ xem nhiều phim, cũng đóng không ít phim rồi, còn nhớ thằng cha Hollywood. Còn cứ tiếc anh đây không thành diễn viên kìa. Diệp Dịch khóc hết sức đau đớn, tay che đi đôi mắt căn bản khô cong. Một nam tử trưởng thành bỗng dưng khóc như thế khiến mỹ nữ trưởng quầy nhất thời không nói ra được, lòng mềm xuống, nhẹ nhàng nói, rốt cuộc có chuyện gì anh đừng như thế. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, tôi thất thố rồi. Diệp Dịch dụi mắt mấy lần mới làm cho nó đỏ được một chút, miệng liên tục xin lỗi. Xin lỗi. Tên tôi là Lý Tiểu Quân, Lý Tổng Quân là anh trai tôi. Xin lỗi, tôi nhớ anh ấy cho nên mới tới xem lại những nơi anh ấy thường tới khi còn tại thế. Anh ấy hay kể về điều ở chỗ các cô. Anh em chúng tôi một trời Nam, một đất Bắc. Anh tôi rất thương tôi, trách tôi tham công tiếc việc. Tôi cứ quanh năm bận rộn. Nào ngờ anh ấy còn trẻ như thế mà đã không còn nữa. Tôi hối hận vô cùng. Hả? Ý anh là anh Lý đã... Nữ trưởng quầy bị y ảnh hưởng, mặt mày buồn bã. Tai nạn xe, một tháng trước rồi. Cha mẹ chúng tôi mất khi anh em tôi còn nhỏ. Anh tôi nuôi nấng tôi khôn lớn. Không có anh ấy, không có tôi của ngày hôm nay. Trời cao đố kỵ anh tài, giờ tôi còn có một mình trên đời. Diệp Dịch tay bóp ngực, dùng vẻ mặt đau đớn của người sắp chết kể lại câu chuyện đau lòng. Hiệu quả không thể, hai cô gái đều bị cảm động đôi. Mỹ nữ trưởng quầy phất tay đuổi bảo an đi, khuyên nhủ. Anh Lý, kiềm chế bi thương, xin lỗi, chúng tôi tưởng anh trà trộn vào đây làm loạn, sợ anh kinh động tới những vị khách khác. Cảm ơn mọi người thông cảm. Đây là chai rượu mà anh trai tôi rất thích khi còn sống. Tôi muốn ngồi ở chỗ anh ấy từng ngồi, mời anh ấy một ly. Ấy nhầm, chai này mới đúng. Diệp Dịch đút chai rượu ra, không cẩn thận đút chai trống, thay chai khác còn một nửa, đặt lên bàn nhìn mỹ nữ trưởng quầy, vẻ mặt đầy trông đợi. Cô nhất định biết anh tôi nhỉ? Cùng tôi uống một ly nhé. Mỹ nữ trưởng quầy nhìn chai rượu, nhận ra ngay là rượu bán ở chỗ mình rồi, không nghi ngờ gì nữa. Chỉ cô gái mặc hàn phục. À, tôi không quen anh ấy lắm, nhưng Phượng Ngọc biết. Cô gái này còn rất trẻ, mặc bộ thanh y kín đáo, có phần đơm ra. Thực ra các cô gái ở đây ăn mặc theo chủ đề, người mặc đường trang, người mặc hán phục, không phải cố ý ăn mặc hở hang thu hút khách. Khi tôi sắp xếp lại di vật của anh tôi mới nhớ tới nơi này. Tôi sống ở nước ngoài, anh em tôi hiếm khi gặp nhau lắm. Anh tôi là người sống kín đáo, chỉ lái một chiếc Volkswagen bình thường, đây là xe anh ấy. Đây là tủ rượu mà anh ấy lưu trữ, đại bộ phận là mua ở chỗ các cô. Diệp Dịch đưa di động ra cho họ xem ảnh chụp, một tay che mắt nhìn trộm qua khe hở. Thực ra không cần mấy hình ảnh này, ai lại đi nghi ngờ gì chứ. Em gái tiếp điều khẽ gật đầu với mỹ nữ trưởng quầy, xác định đúng người đó rồi. Nghi thì không nghi, nhưng mà không rõ mục đích đối phương tới đây. Nữ trưởng quầy nói: Vâng, gần như toàn là rượu mua ở chỗ chúng tôi, anh ấy là khách hàng lâu năm. Anh tôi là người ưa thanh tĩnh, tôi nhìn nơi này liền hiểu vì sao anh ấy thích tới nơi đây rồi. Vâng, một tuần anh ấy tới một lần à? Phượng Ngọc tiếp lời. Con người anh ấy khiêm tốn hiền hòa, hẳn là có không ít bạn bè ở nơi này. Diệp Dịch sụt sịt. Tôi còn chẳng thân với anh ấy bằng bạn anh ấy nữa. Phượng Ngọc thương xót. Mỗi tuần anh ấy đều đàn dẫn bạn tới đây, anh ấy nhiều bạn lắm à? Các cô có thể giúp tôi một việc được không? Tôi không hiểu rượu lắm. Số rượu kia ở trong tay tôi cũng phí. Tôi muốn mang từ đây nhờ các cô tặng cho bạn bè của anh ấy. Tôi nghĩ với tính anh ấy, biết tôi làm như vậy anh ấy hẳn là rất vui. Diệp Dịch lén chấm ít nước bọt bôi lên mắt rồi cố gắng nở nụ cười không thành công lắm, khiến người ta đau lòng. Lý do hợp tình hợp lý thuyết phục được mỹ nữ trưởng quầy. Trị giá số rượu của Lý Tổng Quân rất kinh người. Nếu không thật lòng, ai đem đi tặng chứ? Song Phượng Ngọc lại khó xử. Tôi không quen bạn anh ấy. Mỗi lần anh ấy tới đây đi cùng những người bạn khác nhau, chỗ chúng tôi lại chú trọng đời tư của khách, cho nên không hỏi tới. Ồ, xem tôi này, đúng là đứa em vô dụng, muốn làm chút việc cho anh mình cũng không làm được. Diệp Dịch đấm ngực tự trách bản thân. Anh đừng thế, để tôi nghĩ. Hình như có một ông già thường cùng anh ấy tới đây, nhưng tôi không quen. Phượng Ngọc muốn giúp lắm. Đáng tiếc cô chỉ phụ trách bố trí phòng bao, đưa rượu, đặt thức ăn, thi thoảng tiếp chuyện với khách không biết nhiều. À, nhớ ra rồi. Diệp Dịch nhìn bức ảnh lần nữa, đang định nặn ra vài câu bi thương thông thiết chỉ xứng người, nhận ra người đó là ai rồi. Cái tên bị bắt ở Nam Cương, hình như là kẻ cầm đầu từng chĩa súng vào đứa Lan Quân đừng giết cô ấy. Bảo sao mà mình quen mắt thế. Thằng khốn này, bây giờ mình ở nhà của hắn, đi xe của hắn, tiêu tiền của hắn, đúng là báo ứng. Không đúng, nghĩ sai rồi. Giờ mình đi tìm người từng gặp hắn, thằng đó lại là gián điệp. Thôi bỏ mẹ rồi. Vừa nghĩ tới đó, sống lưng Diệp Dịch lạnh toát, cứng đờ người. Trong mắt người khác lại nghĩ y đang chìm đắm trong đau thương, nên lần nữa thất thố. Nữ trưởng quầy không đành lòng, ôn tồn nói: Anh Lý, thế này đi, anh để lại phương thức liên hệ, còn chúng tôi gửi lời nhắn cho hội viên. Nếu có người quen anh trai anh, chúng tôi sẽ báo cho anh. Anh thấy như thế đã được chưa? Nếu có bạn của anh trai anh tới, tôi cũng thông báo. Anh Lý, anh Lý. À, tốt quá, cảm ơn, cảm ơn. Thực sự cảm ơn cô. Diệp Dịch miệng luôn mồm cảm ơn, đã quyết định phải lập tức rời khỏi chỗ này, phải chuồn ngay, gọi thêm hai thằng ngốc kia về quê lên rừng. Mới chuyện này đám thương dân bọn họ không nên biết nhiều. À phải rồi, anh Lý. Nữ trùng quầy đang nói dở thì đằng sau có người tới. Nam tử họ Dương bị cô từ chối khi nãy đi vào, giơ di động lên. Lộ mỹ nữ, điện thoại của giám đốc Yến gọi các cô này, nhất định phải nhận đấy, nếu không hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Cái gì? Giám đốc Yến của chúng tôi à? Cô Hồ Nghi đứng dậy đi ra ngoài, nhận lấy điện thoại của họ Dương đó. Cùng lúc ấy, tên còn lại cũng tiến vào phòng bao. Diệp Dịch nhận ra chúng, lập tức cầm chai rượu lên định liều mạng mở đường thoát thân. Nhưng quá muộn rồi, đối phương đã có chuẩn bị trước, còn y vội vàng ứng phó làm sao sao được. Tiếp đó phụt phụt mấy tiếng động nhỏ bắn vào ngực Diệp Dịch, thân thể y run rẩy co giật mạnh vài cái, ngã uỳnh xuống sàn nằm thẳng cẳng. Trên tay nam tử lồn là súng kích điện cầm tay, hai sợi dây trong suốt nối với vị trí kích điện trên người của Diệp Dịch. Phương Ngọc hét chói tai, tức thì bị họ Dương kia chạy tới ôm lấy, đặt tay lên môi ra hiệu im lặng. Cô sợ hãi lấy tay bịt miệng, nhìn nam tử thấp lấy một ống tiêm đa tiêm chất lỏng vào cánh tay Lý Tiểu Quân. Người đó liền giống như chết rồi, mặt nhắm lại, đầu ngẹo sang bên, không còn chút sức sống nào nữa. Các anh làm cái gì thế hả? Lộ Trừng Quầy đang nghe điện thoại cũng sợ tới rụng rời chân tay, chạy vào trong phòng. Họ Dương lấy lại điện thoại cảnh cáo: Đừng lớn tiếng, người khác nghe thấy không tốt cho chuyện kinh doanh ở chỗ các cô đâu. Lộ mỹ nữ, giám đốc Yến của các cô đã nói cho cô phải giúp đỡ chúng tôi rồi chứ? Mỹ nữ Trừng Quầy sợ hãi gật đầu liên tục. Cô không ngờ lai lịch hai người lại lớn đến thế, ngay cả giám đốc Yến không mấy khi lộ diện cũng mời ra được. Nhớ kỹ, Lý Đồng Quân chưa bao giờ tới đây, chúng tôi chưa bao giờ tới đây, y cũng thế. Nam tử họ Dương nói, lại quay sang Phương Ngọc: Nghe đó chưa hả? Hai cô gái liệu yếu đào tư lúc này còn cách nào khác là gật đầu đâu, người thì vẫn run bần bật. Tầng hai không có vị khách nào khác, hai tên nam tử nghe ngóng một lúc không thấy cô ai tới mới yên tâm. Tên họ Dương nói: Bây giờ chỉ còn chuyện cuối cùng nữa thôi, giúp tôi kiếm một cái thùng lớn có thể chứa y, sau đó chúng tôi sẽ mãi mãi biến mất, được không? Được, được. Lộ Trừng Quê giật mình, chỉ mong những kẻ này biến mất thật nhanh, bất kể chúng là ai. Không lâu sau, một chiếc thùng gỗ chứa điệu vang được vận chuyển lên tầng 2, tiếp đó lại bị hai nam nhân xa lạ vận chuyển xuống, đưa lên xe đi mất. Toàn bộ đại sảnh không có ai cả, đều bị Lộ Trường Quầy gọi tới phòng hội nghị để họp rồi. Những thứ nơi thì chẳng họp gì, cố định nói qua loa gì đó, nhưng sợ không nói lên lời, cứ bần thần ngồi đó. Đám nhân viên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Xem ra cái chết của người anh trai có vấn đề, không phải tai nạn, người em trai đi tìm hiểu cũng bị giết bịt miệng luôn. Lộ Trường Quầy lắc mạnh đầu, tự nhắc bản thân quên đi, đây không phải là chuyện cô nên suy nghĩ. Đợi chừng nửa tiếng, khi mọi người êm ru rồi mới cho đi, chỉ giữ vài người ở lại. Sau đó tư liệu hội viên của Lý Tổng Quân bị vĩnh viễn xóa bỏ. 3 tiếng sau, trên chuyến bay M87 tới Trường An, loa phát thanh thông báo máy bay sắp hạ cánh. Đồng Khiết, Vươn Bình thức giấc, quay đầu sang u oán nhìn Đới Lan Quân ngồi ở ghế bên. Suốt cả chuyến bay hai người không nói chuyện được mấy câu, hắn mấy lần muốn nói lại ngập ngừng mãi không nói thành lời. Tên Lý Tổng Quân đó đã chứng minh là một củ khoai nóng rồi. Củ khoai đó lại được chuyển về tay người khởi đầu. Hai người được cục trưởng trực tiếp ủy phái bay tới Trường An làm công tác chỉ huy hành động. Nguyên nhân trong đó được cục trưởng Trần nói rất rõ ràng, sự kiện này không thể khuếch tán, người biết càng ít càng tốt, chỉ có thể ủy thác trọng trách cho hai người bọn họ. Dù sao bây giờ bọn họ cũng đang bị kỷ luật, không tiện trực tiếp về cục. Cho nên hai cộng sự cũ lại phải vũ trang ra trận. Trong lòng Đồng Khiết cũng hiểu, chắc chắn là tên Trần Ngạo kia nói ra nói vào bên tai cục trưởng Trần không ít, muốn hắn bêu mặt đây mà. Mặt Đồng Khiết dày lắm nên hắn chịu được, nhưng kéo cả Đới Lan Quân làm hắn có hơi bất an. Tiểu Đới, xin lỗi, thực sự không phải tôi tiến cử cô đâu. Đồng Khiết nói nhỏ. Chẳng lẽ hắn ngập ngừng suốt cả chuyến bay là vì chuyện này à? Đới Lan Quân quay sang bình thản nói. Còn cần anh tiến cử à? Làm gì có ai thích hợp hơn tôi nữa. À ừ, cũng phải. Đừng đổ cho tôi nhé. Đáng lẽ cô phải được nghỉ ngơi một thời gian. Đồng Khiết thấy từ khi Đới Lan Quân trở về, tâm lý hơi thất thường, đáng lẽ không nên tham gia hành động. Tôi tự tiến cử bản thân với cục trưởng Trần đấy. Nghỉ ngơi cái gì chứ? Tình hình như thế tôi có thể ngồi yên à? Rảnh rỗi chỉ suy nghĩ linh tinh, chẳng thà quay lại tuyến đầu. Đới Lan Quân không muốn nói nhiều về đề tài cá nhân, đi vào chủ đề chính. Tôi mấy ngày trước mới xem tài liệu, anh xem sớm hơn tôi, đã đi gặp Lão Thu chưa? Đi gặp rồi. Hóa ra hắn chỉ là tên tiểu lâu la được Vương Ngải Phong giới thiệu thôi. Cơ bản là không hề biết gì về Lý Tổng Quân. Tuyến trên của hắn là Lam Kiêu Chiến. Lần này hắn bắn đứng chúng ta với giá 1 kg vàng. Đáng tiếc bọn chúng còn chưa được sờ tay vào, tất cả bị tịch thu rồi. Đồng Khiết tiếc nuối nói, chẳng có gì buồn hơn nhìn chiến hữu cũ sa đọa, đi vào con đường không lối về. Tôi cảm thấy Lam Kiêu Chiến không hề được trọng dụng, hắn toàn được sai phái làm những công việc vất vả. Đi khắp nơi ở Tây Bắc, có phải trong tay hắn còn dữ liệu thăm dò liên quan tới quân sự không? Trong số người hắn tuyển dụng có 6 người là quân nhân xuất ngũ. Đới Lan Quân hỏi nhỏ. Lão Đồng ghé tai cô nói nhỏ. Còn đang tra hỏi, chuyện này hắn dám thừa nhận sao? Thăm dò trái phép, buôn lậu đất hiếm, sử dụng súng đều không phải tội nặng. Nhưng nếu bán bí mật quân sự thì xong rồi. Nói không chừng chẳng có cơ may được đưa ra xét xử ấy chứ. Nên không có chứng cứ xác thực, đừng hy vọng hắn nhận tội. Bắt được người rồi, khó khăn còn lớn hơn khi chưa bắt được. Song ít nhất đã có mục tiêu, không còn chạy loạn như đuổi không đầu nữa, Đới Lan Quân nói. Người trong tay chúng ta mà còn chẳng làm được gì nhiều. Tôi nghi ngờ kết quả chuyến đi này, đã một tháng trôi qua rồi, bao nhiêu chứng cứ cũng bị chúng xóa sạch. Cho nên cô cũng đừng quá để tâm, coi như tới cổ thành chơi một chuyến. Lão Đồng khôi phục bản sắc ăn chơi rồi. Thế còn ba người họ? Đới Lan Quân quan tâm nhất là chuyện này. Ý cục trưởng Trần là giáo dục tư tưởng, phát chút tiền thưởng tượng trưng. Còn sau này à, làm gì cứ làm thôi. Tình hình cũng êm rồi, chúng không dài thò đầu ra nữa đâu. Đồng Khiết nói tới đó chuyển sang giọng khuyên nhủ. Tiểu Đới, không phải tôi muốn lắm lời, nhưng mà cô và Diệp Dịch, tôi thấy hai người không phù hợp đâu. Cô và cậu ta thuộc hai thế giới khác nhau. Giờ anh còn muốn can thiệp vào chuyện đời tư của tôi à? Đới Lan Quân không vui. Không phải là tôi muốn can thiệp đâu. Lão Đồng vỗ đùi, khổ sở vô cùng. Vấn đề là cô và Thế Thành cãi nhau, cậu ta kiếm tôi gây sự, thậm chí cậu ta nghi ngờ tôi chia rẽ hai người có ý đồ với cô. Cô nói xem, tôi cả đống tuổi đôi, tự dưng chuyện đó đổ lên đầu. Đới Lan Quân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười khanh khách. Lão Đồng tiếng xấu đầy mình, chỉ đến ngờ chuyện nam nữ thì xưa nay chưa từng có điều tiếng. Ai ngờ vì cô mà có đôi, đáng đời lắm. Tôi chẳng biết, tôi chỉ làm theo cảm xúc của mình thôi. Thế Thành tham vọng lớn lắm, anh ấy chưa chắc tiếp nhận được tôi bây giờ. Tôi cũng không cần ai thương hại mình. Đồng Khiết nghe vậy bất giác nhìn bàn tay phải đeo găng của Đới Lan Quân, ánh mắt hắn chẳng lẽ không có thành phần thương tiếc. Được rồi, tùy cô. Lão Đồng nguyết Đới Lan Quân, lòng thầm nhủ, thế là có trò hay để xem thôi. Một thì có mới nơi cũ, một thì đi tìm niềm vui mới, hai bên chẳng biết có hợp hay không. Bất quá dù thế nào thì tôi cũng thấy nên rút bọn họ ra. Bọn họ có chút bản lĩnh cũng là người bình thường mà thôi, không ai có quyền khiến họ phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào hết. Tôi nhắc anh, cách làm của anh thực sự quá mạo hiểm. Vận may không đứng về phía chúng ta mãi đâu. Chúng ta có hy sinh cũng là chuyện trong chức trách, nhưng họ không có trách nhiệm đó. Đới Lan Quân tỏ thái độ rất rõ ràng, muốn bảo vệ ba chàng trai kia. Hành động này của cô có chút cảm tính, có điều trong mắt Đồng Khiết đó lại là chuyện hoàn toàn chính xác. Cái mạng này của hắn là do ba chàng trai đó cứu về. Tuy hắn sẵn sàng hy sinh rồi, nhưng sống thêm vài năm, ăn thêm vài món ngon cũng tốt. Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay. Hai người vừa ra khỏi thang là có ngay một chiếc Audi V8 màu đen đón đi. Người đã đón lại còn là chính Từ Thái Hồng, báo cho bọn họ biết một tin tức không hề tốt. Diệp Dịch mất tích. Hai tiếng trước tín hiệu di động của Diệp Dịch biến mất, sau đó không còn tin tức gì nữa. Từ Thái Hồng báo lên cho Trần Ngạo. Thái độ của Trần Ngạo là án binh bất động, không cần tìm. Không phải là cậu ta chuồn rồi chứ? Phản ứng đầu tiên của Đồng Khiết là như thế. Đới Lan Quân nhíu mày. Diệp Dịch mà làm loại chuyện đó à? Không phải, ý tôi là không phải cục trưởng Tư nói họ ăn uống chơi bời, suốt ngày bãi công tiêu cực, không có chuyện gì đâu. Lão Đồng chữa thẹn, hình tượng Diệp Dịch trong mắt hắn không tốt, Tên nhãi con đó như ngựa hoang vậy. Buổi trưa cậu ấy hỏi tôi chuyện thành ngân hàng đóng băng. Tôi cũng nói mai để họ về. Thời gian qua bọn họ lang thang khắp nơi, tùy tiện tiếp xúc với người lạ mặt, nhiều lúc chúng tôi bám theo không kịp, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Tôi nghĩ chuyện đã êm rồi, nên điều chỉnh lại lịch trình tổ thực địa, giảm bớt người xuống. Không ngờ có sai sót, làm hết ca trực không có người theo dõi. Đến khi tôi nhận ra thì chỉ còn lại theo dõi tín hiệu điện thoại, kết quả là không thấy nữa. Tôi cũng nghĩ cậu ta chuồn rồi, nếu trong tài khoản cậu ta còn tiền chắc chắn không đi. Tớ Thái Hồng cũng chẳng có thiện cảm gì với ba chàng trai đó. Sao chị đóng băng tài khoản làm gì? Lão Đồng thở dài. Chủ nhiệm Đồng, anh không biết, ba người bọn nọ một tháng phung phí 20 vạn, đừng nói là tìm người, tôi tự thuê gián điệp cũng không đắt như thế. Anh có biết bọn họ làm cái gì không? Toàn bộ nhà hàng có tiếng ở Trường An, bọn họ lần lượt đi ăn từng cái một. Bảo Thủ Tam thì đi chơi gái, cảnh báo lối hẹn hò hết cô gái này tới cô gái khác. Dịp dịch vốn còn ăn phận một chút, bây giờ cũng biết tới trường đại học bê bán giảng viên rồi. Từ Thái Hồng bức xúc lâu lắm rồi. Cái gì? Để Lan Quân kêu lên. Đổi chủ đề, hai người kia không sao chứ? Đồng Khiết lẳng đi, bị Đới Lan Quân lớm cho một cái. Không sao hết, bà Tiểu Tam ăn uống linh tinh bị tiêu chảy nằm nhà, cảnh báo lỗi đang tán tỉnh nhân viên khách sạn. Từ Thái Hồng thở dài, chỉ còn mấy tiếng nữa là xong chuyện, lại xảy ra sự cố rồi. Sau đây, Đồng Khiết và Đới Lan Quân nhìn nhau, cứ tưởng đây là chuyến đi nhàn nhã, liên lạc với ba chàng trai kia, giống như trước. Bọn họ đi săn lùng mỹ thực, đợi bên trên chán rồi thì kết thúc chuyện này. Đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại. Từ Thái Hồng lái xe tấp vào lề đường dừng lại, lấy chiếc di động ra, không ngờ là số lạ, bà rất ngạc nhiên. Số máy này chỉ có ba người Diệp Dịch biết thôi, đây là số máy riêng để cho họ liên lạc, sao lại có số điện thoại lạ gọi vào được chứ? Thăm dò sao? Đồng Khiết phản ứng rất nhanh. Đưa tôi nghe. Đới Lan Quân nhận lấy máy, cô sử dụng tay trái cầm máy, ấn nút nghe, giọng bình thường. Ai thế? Ngay cả tôi mà cũng không nghe ra. Đối phương là một nam tử, giọng điệu cợt nhả. À, em nghe ra rồi, ông chủ Lưu phải không? Sao lâu rồi không thấy chỗ em vậy? Hi hi, không phải sao? Hay là anh Trương? Cũng không phải à? Giám đốc Trần phải không? Đáng ghét cứ bắt người ta phải đoán. Đới Lan Quân đổi giọng điệu ngay tức thì, vừa nhõng nhẽo vừa hơn dỗi, mặt thì chẳng hề đổi sắc. Lão Đồng trố mắt, hắn cũng không biết cô có bản lĩnh này. Này, ai đấy? Bên kia rõ ràng bị Đới Lan Quân làm ngẩn ra. Em là Lan Lan, ghét thế. Gọi cho người ta, còn để người ta phải đoán. Tôi... À, buổi trưa tôi gọi cho cô đấy. Cô quên rồi sao? Từ Thái Hồng đang hiểu, buổi trưa chỉ có Diệp Dịch gọi điện cho bà thôi. Đới Lan Quân cũng nhanh chóng trở giọng, đánh đá mắng. Quên quên cái gì? Bà đây không thèm nhớ. Mày là thằng bạn nào của hắn? Nói với hắn, đừng tìm bà nữa. Chừng đó tuổi rồi mà suốt ngày lêu lỏng, không kiếm nổi một đồng, lại muốn bà bỏ tiền ra, nằm mơ. Rồi cô chủ động cúp máy ngay. Vừa tắt máy một cái, Đới Lan Quân tức thì trở nên khẩn trương, tay đặt lên ngực thở dốc, sợ hãi nói. Bọn chúng thăm dò đấy, nếu phát hiện anh ấy là nội tuyến của chúng ta, chắc chắn sẽ giết người bịt miệng. Cô được huấn luyện tình huống này rồi, nên mới lảng sang chuyện riêng tư để đối phương không cách nào tra được thật giả, nhưng đồng nghĩa với việc Diệp Dịch gặp nguy hiểm rồi. Mau truy lùng theo số di động này, khả năng cao Diệp Dịch đã nằm trong tay chúng. Chuyện đó thì không cần cô phải nói nữa. Từ Thái Hồng đã lấy đà còi cảnh báo gắn lên nóc xe, hú còi phóng như bay về cục. Bõm. Chiếc di động vẽ lên một vòng cung, rơi xuống dòng sông bên đường, bắn lên vài giọt nước rồi biến mất. Ở trên xe, tên lùn ném di động bực mình nói. Đi thôi, không sao đâu, chỉ là một con đĩ. Trong di động chỉ có đúng một số điện thoại thôi, xem ra tên mạo danh này cũng cẩn thận lắm, song kết quả thu được thì làm người ta thất vọng. Tên Cao lái xe khởi động máy. Xử lý nhanh thôi, nhiệm vụ của chúng ta là xóa dấu vết, kệ đi. Tên lùn quay đầu nhìn thùng rượu. Bên trên nói xem y là ai, tìm tới được Bạch Nhưỡng thì không phải là người bình thường đâu, thẩm vấn chút đã, xem ra tốn chút công sức rồi. Xe đi xa dần, bóng đêm càng thêm sâu. Đời Trường An hơn 40 km, bọn họ đé vào đường núi. Nơi này là địa phận huyện Lam Điền rồi, sau lưng chính là dãy Tần Lĩnh Trung Điệp. Xe đi tới một khu biệt thự bỏ hoang giữa nơi sơn thanh thủy tú. Tên lùn nhảy xuống mở cửa, Xe lái thẳng tới một viện tử không có ánh đèn. Hai tên hợp sức vận chuyển thùng rượu ra. Trong nhà rơi răng rở, lộ ra bức tường gạch. Bọn họ cẩn thận tắt hết đèn, tiếp tục lăn cái thùng xuống hầm. Tên lùn mở thùng ra, bên trong là Diệp Dịch vẫn hôn mê không biết gì. Hắn rút ống tiêm ra. Cái gì đây? Tên cao hỏi. Một loại thuốc gây ảo giác thần kinh, tiêm vào chỉ cần không phải câm thì sẽ nói hết thôi. Tên lùn đắc ý. Thuốc tiêm vào tĩnh mạch xong, hai người khiêng Diệp Dịch đặt lên trên ghế. Đợi khoảng 20 phút sau, Diệp Dịch bắt đầu cử động, giống ngủ không phải ngủ, giống tỉnh mà chẳng đã tỉnh, mắt mở ra lờ đờ như người đang đứng trong sương mù, giống nằm mơ. Tuy thuốc ảo giác thần kinh này tác dụng rất mạnh, người được hỏi chắc chắn sẽ nói thật, nhưng câu hỏi phải đơn giản trực tiếp, vì người trong trạng thái này không có năng lực tư duy, chỉ biết trả lời một cách máy móc. Tên cao hỏi, mày tên là gì? Diệp Dịch. Năm nay bao nhiêu tuổi? 27. Những thông tin này bọn chúng đã tra cả rồi. Tên cao xác nhận được y nói thật, bây giờ mới thực sự hỏi, mày là cảnh sát à? Không phải. Mày là người của Cục An ninh Quốc gia à? Không phải. À thế thì tốt rồi, không phải đám người đó thì bớt lo. Hai tên thở vào, đỡ căng thẳng hẳn. Tên cao hỏi tiếp, mày làm nghề gì? Thất nghiệp. Trưng hừng, vậy là thằng này đếch có thân phận gì thật à? Tên lùn không cam tâm. Ai phái mày tới Bạch Nhưỡng Tửu Trang? Không ai cả. Vớ vẩn thật. Xong điều này có nghĩa là bọn chúng an toàn rồi. Đây là hành động cá nhân thôi. Tên lùn thậm chí còn có chút hưng phấn. Mày quen Lý Tòng Quân à? Quen. Hắn đang ở đâu? Tên lùn giọng hơi run. Đây mới là điều chúng quan tâm. Diệp Dịch mặt đờ đẫn, thành thật trả lời, không biết. Chật, đúng chuyện quan trọng nhất lại không hỏi ra được. Tên lùn đi qua đi lại, muốn có kết quả đúng phải biết đặt câu hỏi. Mày tới Bách Nhẫn Tiểu Trang làm gì? Tìm tài phú. Tài phú của ai? Lý Tòng Quân. Mày có biết tên thật của Lý Tòng Quân không? Không biết. Tên cao nhảy vào. Mày đã tìm được tài phú hắn để lại chưa? Diệp Dịch có vẻ đau đầu, mặt chuyển sang nhăn nhó. Chưa. Dừng, không được hỏi quá gấp. Tên lùn ngăn không cho tên cao hỏi tiếp. Đây không phải thuốc tiên, nếu khiến nạn nhân suy nghĩ sẽ có vấn đề khó lường. Tạm thời không có nguy hiểm, hơn nữa đã quá sức chịu đựng rồi. Tên lùn kéo tên cao ra khỏi tầng hầm. Tên cao sốt ruột nói ngay. Này, sao tao cảm thấy y giống người của mình thế? Hay là tuyến dưới do ông chủ phát triển đang tìm người như chúng ta? Đúng thế, tôi cũng có cảm giác này. Thằng này trừ tên giả của ông chủ thì không biết gì hết. Bên trên cũng tra được, trước kia y bán phụ tùng xe chính là ông chủ bảo tra, hay đúng là người của ông chủ rồi. Tên lùn cũng do dự. Lát sau hai người quay lại tầng hầm. Diệp Dịch đã khôi phục vẻ nửa tỉnh nửa mê như cũ, không còn khó chịu nữa. Tên lùn kéo ghế lại gần hỏi, biết đo đạc địa hình không? Biết. Mày từng làm gián điệp chưa? Quả nhiên Diệp Dịch mơ mơ hồ hồ đưa ra câu trả lời không bất ngờ. Rồi. Từng bắn súng chưa? Rồi. Súng gì? Súng trường. Từng bắn người chưa? Rồi. Bắn ai? Không quen. Không phải dùng súng lục mà là dùng súng trường. Từng bắn người mà không biết là ai, rõ ràng là loại chỉ biết nghe lệnh làm việc. Hai tên béo lùn nhìn nhau. Trời ạ, nói không chừng đây là mãnh tướng của ông chủ. Sớm nghe nói trong tay ông chủ có mãnh tướng dám liều với cả cảnh sát. Đúng rồi, nếu không phải là người cực kỳ tín nhiệm, làm sao giao phó hậu sự chứ? Mau mau, cứu tỉnh đi, thằng này có khi đồng chí của mình đấy. Tên cao thúc giục. Biết rồi, còn phải nói à? Tên lùn vội vàng đi tìm thuốc. Rốt cuộc có tin tức về ông chủ rồi. Vừa chuẩn bị thuốc vừa nói, huynh đệ cố gắng kiên trì, tổ chức sẽ không từ bỏ người của mình. Thời gian chỉ hướng đúng 2 giờ sáng, 9 tiếng sau khi Diệp Dịch mất tích. Tầng 4 Cục An ninh Quốc gia, văn phòng mở riêng cho người từ Bắc Kinh tới. Mấy người đều đã mệt mỏi tới cực điểm. Từ Thái Hồng đem ghi chép giám sát cùng với báo cáo tình huống tiến triển vụ án một tháng qua chỉnh lý lại. Bà chú ý tới Đới Lan Quân chưa từng một lần cởi găng ra, bất kể làm việc gì cũng dùng tay trái. Có vẻ vết thương từ hành động hôm đó không phục hồi được. Mọi người đều chờ đợi, lòng ai cũng cồn cao nhưng không thể làm gì khác. tình huống chưa rõ. Động không bằng tĩnh, đôi khi hành động không có bất kỳ manh mối nào chỉ tăng thêm nguy hiểm cho người mất liên lạc. Đưa Lan Quân trầm tư đi qua đi lại trong phòng. Cảnh Bỏ Lỗi và Bao Tiểu Tam đã được đưa về trực tiếp cấm túc. Án binh bất động làm cô rất áy náy. Cho dù cô biết đây là phương án chính xác nhất, nhưng không dằn được ý nghĩ muốn làm gì đó. Những lúc thế này, dù có năng lực lớn đến mấy cũng chẳng thể làm gì được. Toàn bộ biến thành lo lắng, mỗi lúc một lớn hơn. Dữ liệu mới được gửi tới, Đỗ Lan Quân ngồi ngay xuống laptop kiểm tra. Chục thời gian hoạt động trong ngày của Diệp Dịch đã được cảnh sát biên khôi phục. Nếu bình thường, chuyện này rất nhanh chóng, nhưng tránh bị bứt dây động đừng, ngay cả chuyện này cũng phải tiến hành hết sức cẩn thận. Buổi trưa, Diệp Dịch ăn cơm ở nhà ăn Đại học Trường An, 14 giờ rời trường, 15 giờ 20 phút về nơi ở, 20 phút sau rời đi, từ 15 giờ 40 phút tới 17 giờ. Trong thời gian 2 tiếng này không đo tung tích, di động cứ 10 phút đánh dấu tọa độ một lần, địa điểm xuất hiện cuối cùng Bạch Nhưỡng Tửu Trang. Đồng Khiết cầm tài liệu trong tay, đăng ký pháp nhân của Bạch Nhưỡng Tửu Trang là Yến Đăng Khoa. Chị Tư, chúng ta có bao nhiêu thông tin về Yến Đăng Khoa rồi? Không nhiều lắm, trong tay có vài công ty tín dụng giá trị thấp. Bạch Nhưỡng Tửu Trang là sản nghiệp lớn nhất của hắn, chiếm diện tích 10 mẫu, nghe nói rượu cất giữ ở nơi đó phong phú nhất Trường An, đầu tư vài 300 triệu. Từ tay Hồng dai chán, người có lý lịch này khó có thể nói đây là gián điệp được. Đồng Khiết nhíu mày, nghề lý lịch đã không tốt lành gì, dựa theo lối tư duy thông thường thì đây là tên cho vay nặng lãi, có điều bọn nọ không phải công an, không quan tâm tới loại chuyện này, trầm ngâm. Diệp Dịch tới đó làm gì chứ? Từ Thái Hồng lắc đầu, ngoài thông tin trên hồ sơ bà chẳng biết gì hơn về mấy chàng trai này, đơn giản họ không phải là đối tượng quốc an nhắm vào. Sở thích của cậu ta chăng? Xem này, dựa theo tín hiệu thì cậu ta còn dừng ở quán bar gần học viện quốc ngữ, đó là một tiếng trước khi tới Bạch Nhưỡng Tửu Trang. Ai, cái thằng nhãi này làm gì cũng thích làm một mình, không biết thân phận mình mẫn cảm sao? Đồng Khiết bực tức, thực ra có chút trách Từ Thái Hồng, sao lại để Diệp Dịch một mình như thế? Nhưng giờ chuyện xảy ra rồi không nói nữa, nếu có trách phạt kỷ luật gì cũng là chuyện bên trên. Rượu, anh ấy đang đi tìm rượu. Đỗ Lan Quân ngồi bên laptop, từ địa điểm nghi Diệp Dịch dừng chân tìm ra được hình ảnh ở đó đều liên quan tới rượu. Cô lại mở ảnh chụp căn hộ của Lý Tổng Quân, quả nhiên thấy ngay tủ rượu lớn. Anh ấy hẳn là men theo manh mối ở tủ rượu này, tìm thấy Bách Nhưỡng không thể sai được. Chúng tôi cũng đã thử tra theo manh mối này, nhưng cửa hiệu bán rượu vang ở Trường An cùng với hội sở, câu lạc bộ tư nhân có tới mấy trăm, cậu ta bằng cách nào truy tới Bách Nhưỡng được? Tôi thấy Hồng ngạc nhiên, nếu manh mối ở đây thì bà bé mặt lớn. Lý do không rõ, nhưng cậu ta theo manh mối tìm tới Bách Nhưỡng rồi mất liên lạc thì manh mối này chính xác. Tôi tìm hiểu thông tin về Bách Nhưỡng rồi. Đây là địa điểm tư nhân hoạt động theo chế độ hội viên, không có giám sát. Địa điểm không nằm trên trục đường chính. Đi về phía Nam có thể vào thành phố, đi về phía Bắc là sân bay, nằm ngay trên trục giữa hoạt động của Lý Tổng Quân. Đỗ Lan Quân xoay laptop đà cho những người khác xem, manh mối quá rõ ràng. Đến cả Đồng Khiết cũng bừng tỉnh vỗ đùi. Đúng rồi, nếu tôi làm gián điệp còn chỗ nào thích hợp hơn nữa không? Diệp Dịch không nghĩ như vậy đâu, vì anh ấy không hề biết Lý Tổng Quân là gián điệp, nếu biết anh ấy không đời nào vào đó. Đỗ Lan Quân và Diệp Dịch thăm dò lẫn đề phòng nhau suốt cả chặng đường trước đó, cô phần nào hiểu được lối suy nghĩ của y. Anh ấy chắc chắn nghĩ cách trà trộn vào Bách Nhưỡng, nhưng vì thiếu thông tin anh ấy tiếp xúc với thứ không nên biết, sau đó nghĩ tới đó người cô phập phồng vì tức giận. Nếu đám người kia không che giấu Diệp Dịch, đẩy anh ấy vào vị trí nguy hiểm như vậy thì không xảy ra chuyện này. Cái người này mất liên lạc là tình huống tệ nhất, có khi ngay cả xương cốt cũng không tìm ra, chỉ có thể đợi nhiều năm sau vô tình phát hiện bộ xương vô danh, lúc đó chân tướng mới rõ ràng. Đỗ Lan Quân bộ chán liên hồi, tự lừa dối bản thân, có lẽ không phải đâu, có lẽ Diệp Dịch chỉ chuồn mất thôi. Dù cô biết ý nghĩ đầu tiên mới là đúng, sợ cái gì cái đó sẽ tới. Không thể nào, cậu ấy cả tháng chẳng làm gì, để đến đúng ngày này một mình đi truy tìm manh mối sao? Từ Thái Hồng không cách nào thuyết phục được bản thân, không phải nghĩ quá chứ, lúc cấp tiền thì không làm, đến khi cắt tiền rồi mới đi làm, quá vô lý. Lão Đồng thì chẳng rảnh suy nghĩ đúng hay sai, hợp lý hay không cũng được, nếu khả năng manh mối thì cứ hành động đã sút ruột lắm rồi. Cục trưởng Tư, có tổ thực địa nào cho chúng tôi huy động không? Nếu cần thiết thì không chế Bách Nhưỡng Tiểu Trang đã. Tôi đã chuẩn bị sẵn mấy tổ thực địa chờ lệnh rồi, nhưng đây là manh mối duy nhất, không thể lỗ mãng hành động như vậy. Trước tiên tìm xem có ai chứng kiến nơi đó không đã. Từ Thái Hồng kiên quyết. Thế nào cũng có, chắc chắn là có. Bình tĩnh lão đồng, nếu chúng ta làm vậy e là tìm ra được nhân chứng thì mãi mãi cũng không tìm được Diệp Dịch đâu. Như tôi đã nói, không nên hành động vội vã. Đồng Khiết thẫn thờ ngồi uịch xuống ghế. Bây giờ người thực sự biết Diệp Dịch có liên quan tới chuyện này chứ mấy kẻ bị giam trong ngục, chỉ còn lại mấy người thôi. Nếu đối phương không cách nào xác định thân phận Diệp Dịch thì may ra còn cơ hội mong manh. Nếu Bách Nhưỡng, Tiểu Trang có chuyện gì, Diệp Dịch chết là cái chắc. Đới Lan Quân cắn chặt môi. Cho dù cô ngàn vạn lần không muốn chờ đợi thế này, nhưng chỉ có thể đợi chờ mà thôi. Tố Dưỡng nghề nghiệp khiến cô đưa ra lựa chọn lý trí chính xác nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.